Nữ phụ muốn ly hôn. Chương 13, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Vân Yên, là người thành phố Lan. 3 tuổi cha mẹ đều mất, 8 tuổi ông bà nội qua đời. Lớn lên ở nhà vài người họ hàng. 18 tuổi thi vào học viện điện ảnh Nam Thành, nhưng không xuất hiện ở trường học. Thiếu chút nữa là không được tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đầu quân vào tinh sản entertainment của Trầm Thị. Đi theo người đại diện không có năng lực, từng diễn mấy vai phụ nhỏ, không có gì nổi bật. Hồi lâu sau, Trầm ám ừ một tiếng. Không đúng, ông chủ, anh tìm tôi chỉ để điều tra một tiểu minh tinh thôi hả? Tôi cho rằng dù gì tôi cũng nên nhìn chòng chọc vào mấy người Trầm Minh chứ. Điều tra một tiểu minh tinh, cũng quá đại tài tiểu dụng rồi. Tiêu tiền vớ vẩn, bà nội, con đau, lúc này không biết Vân Yên lại mơ thấy cái gì. Không an phận lăn tới lăn lui trên giường, cuối cùng ôm lấy eo Trầm Ám. Kêu bà nội, kêu đau, Trầm Ám cúi đầu nhìn cô một cái. Đáy mắt có ưu tư không rõ. Con bà nó, người bên đầu kia điện thoại sợ ngây người. Ông chủ, trên giường anh có người hả? Khoan đã, bà nội, đây là cái loại đam mê kỳ dị gì vậy? Chắc là cảm thấy bất mãn với sự thờ ơ của Trầm Ám. Vân Yên sờ soạng lung tung, kéo tay anh đặt lên vị trí dạ dày của mình. Híp mắt, ầm ầm ức ức nói lại lần nữa. Đau, giọng nói kinh sợ trong loa hơi ngừng lại. Trầm Ám cúp điện thoại, tiện tay ném qua một bên. Lòng bàn tay chạm phải một làn da trơn nhẵn. Cô nắm cổ tay anh, không cho anh thu tay về. Anh nhìn mảnh da kia chằm chằm. Hầu kết trượt trượt, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Bà nội, cô nói, xoa, Trầm Ám ngẩn ra, đôi mắt nhất thời nguội lạnh. Nhưng Vân Yên đang ngủ đến mơ hồ không có mắt nhìn sắc mặt. Đọc đi đọc lại như cái máy. Dính sát như hồ dán một tiếng lại một tiếng gọi bà nội. Giống như nếu anh không xoa xoa cho mình thì sẽ vẫn ồn ào như thế. Không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Thật lâu sau. Trầm Ám bình tĩnh trườn mặt ra, chậm rãi động tay, Vân Yên thỏa mãn lẩm bẩm gì đó, lại chen vào ngực anh, ngọt ngào ngủ say, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ thủy tinh, chiếu vào trên mặt Vân Yên, cô không yên run run lông mi, từ từ nâng mí mắt lên, trong nháy mắt bị ánh sáng đâm vào mắt phải vội nhắm lại. Thích ứng được ánh sáng rồi, cô mở mắt lần nữa. Trước mắt là gò má của Trầm Ám, vẻ ngoài của Trầm Ám rất sạch sẽ, lông mi rất dài, da lại trắng đến trong suốt, nhẵn nhụi không thấy rõ lỗ chân lông. Một lần nữa trong lòng Vân Yên xúc động, một đại nhân vật phản diện như anh lại đẹp như thế làm gì chứ? Cô không nhịn được mà ra tay, chọt chọt vào gò má của anh, đang muốn sờ sờ vào lông mi của anh nữa, bỗng nhiên anh mở mắt. Vân Yên không sợ anh, cười híp mắt nói, chào buổi sáng, sau đó đầu ngón tay ấn vào ngực anh một cái, nhân cơ hội giáo dục nói, anh cũng phải nói chào buổi sáng. Trầm Ám chỉ nhìn cô, không nói câu nào. Hôm qua sau khi Vân Yên cảm nhận được thú vui làm thầy, thì khá thích dạy Trầm Ám nói, trước mắt thời cơ đã đến, dạy một hơi từ chào buổi sáng đến chúc ngủ ngon. Cho dù học sinh không phối hợp, nhưng cũng không vì vậy mà bị đả kích, còn dạy anh gọi tên mình, Vân, Yên, Vân, Yên, Vân, Yên, này, cô vỗ ngực anh một phát, tên tôi anh nhất định phải học nha, làm gì có người chồng nào không biết vợ mình tên gì chứ? Anh nói thử xem, Trầm Ám vẫn không lên tiếng, nửa tiếng sau, Vân Yên bại trận, tức giận đẩy anh ra, khuôn mặt bực bội thức dậy. Vén chăn, tìm dép dưới đất, nhìn cô nhảy một chân đến cửa phòng ngủ. Đột nhiên Trầm Ám kêu một tiếng. Vợ, thân thể Vân Yên cứng đờ. Không thèm để ý đến dép nữa. Chạy lạch bạch lại cho anh cái ôm kiểu con gấu. Trên mặt mang vẻ từ ái của mẹ già. Xoa xoa đầu anh, chao ôi, con trai ngốc thật là ngoan. Trong nháy mắt mặt Trầm Ám đen thui, đã đến chưa? Thân thể Vân Yên vẫn rất khó chịu. Ỉ vào hôm qua ra sức kiếm tiền, xa xỉ gọi cơm bên ngoài, cô tựa như đại gia nằm lại trên giường, sai bảo Trầm Ám, dạy anh mở cửa, dạy anh nói cảm ơn với tiểu ca giao hàng, nhưng Trầm Ám lại cực kỳ không phối hợp, không nói gì cũng không nhìn cô, giống như không nghe thấy. Chuông cửa reo lên, Vân Yên nhụt chí, miệng vừa nói, tôi nuôi anh mà có nhờ được gì, vừa định rời giường mở cửa, nhưng Trầm Ám đã đứng lên, cũng không thèm nhìn cô một cái, đi thẳng tới mở cửa. Vân Yên lê dép cùng đi ra ngoài, tiểu ca giao hàng đã đi rồi, túi ni lông đựng hộp đồ ăn đặt trên bàn, Trầm Ám không ở phòng khách, trong phòng rửa mặt truyền đến tiếng nước chảy, trong lòng cô ấm áp, vừa vui vẻ yên tâm vừa cảm động, thầm nghĩ, nuôi một anh ngốc thật ra thì cũng không tệ mà, tiếng nước chảy ngừng lại, phòng rửa mặt bị đẩy ra, Trầm Ám thay một cái áo sơ mi trắng, không cài hai nút áo. Lộ ra chút xương quai xanh, anh vừa gội đầu xong, lúc này tóc còn ướt đẫm nhỏ nước, giọt nước rơi trên áo sơ mi trắng, vải áo trở nên trong suốt, dán sát vào da, anh kéo ghế ra, mặt không đổi sắc ngồi cạnh Vân Yên, tay bất động, chờ Vân Yên tới đút cho mình, Vân Yên để đũa xuống, không đút cơm cho anh ăn, mà kéo anh lên đi sấy tóc, chân mày Trầm Ám hơi cau lại, giống như không thích lắm. Nhưng cũng không phản kháng, bị Vân Yên kéo đến ngồi xuống ghế salon, tiếng ong ong của máy sấy tóc vang lên, mấy ngón tay Vân Yên xen kẽ chuyển động giữa các sợi tóc của Trầm Ám. Trầm Ám ngửi thấy hương vị ngọt ngào như có như không trên người cô. Liếm liếm đôi môi khô khốc, bụng dưới bùng lên một ngọn lửa, dần dần phồng lên, tiếng ong ong ngừng lại, Vân Yên khom người buông máy sấy tóc xuống. Cầm cây kéo trong tay, cắt đi, bộ dạng cô không giống như đang đùa giỡn, vẻ mặt thành thật nói, cách chương.